Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140, mới gặp gỡ Kari. Valos nhìn trong lòng kiều diễm động nhân nữ Vandemon. Suy nghĩ của hắn tung bay. Nếu muốn vô câu vô thúc tiêu giao với trong thiên địa, vẻn vẹn chỉ là dựa vào hắn tu luyện của mình, còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Mà hiện nay thần lực trong cơ thể bị phong, không cách nào hết thành chu thiên tuần hoàn. Tốc độ tu luyện càng chậm. Hiện tại cũng chỉ có một cái lối ra. Đó chính là song tu. Nghĩ đến song tu, Valos không khỏi nghĩ đến bị phong ấn ở trong cơ thể không cách nào đi ra Busujima chúng nữ, còn có tại phía xa hải tặc thế giới Nami đám người. Có thể nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hiện nay có thể với hắn song tu cũng chỉ có nữ Vandemon một người mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là cùng nữ Vandemon song tu, muốn khôi phục bị phong ấn thần lực cũng không biết muốn qua đi bao lâu. Càng chưa nói tăng cường thực lực. Valos hiện tại thiếu chính là thời gian. Hắn không muốn chờ, cũng không nguyện ý các loại chờ. Valos thở dài, không hề đi suy nghĩ nhiều. Trước muốn xác định cái này ba cái loli là có thích hợp hay không, làm xong tu đỉnh lô lại nói. Nếu như thích hợp, cái kia liền trực tiếp lên. Valos cũng mặc kệ những cái được gọi là đạo đức. Cái kia đông tây ước bó buộc không được bây giờ Valos. Hắn đã tránh thoát trong thế tục gông xiềng. Hà tất lại cho mình mặc bộ một tầng đâu. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, người nào, là Thai Chi cùng Kari trở về chưa? Cửa phòng một cái mỹ lệ thiếu phụ nghe được tiếng đập cửa. Lập tức tiến lên vừa mở cửa vừa nói. Cửa phòng từ bên trong mở ra lộ ra một cái tràn ngập thành thục khí tức mỹ lệ mặt cười. Nàng nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Valos tiếp tục hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Đây là Hikari Nhi ra sao? Valos cũng không ngờ tới mở cửa lại là một cái trẻ tuổi thiếu phụ. Ngươi là Kari lão sư sao? Ta là mẫu thân nàng. Tiến đến ngồi một chút đi. Tuổi trẻ thiếu phụ không đợi Valos tiếp tục nói nữa nói. Phi thường nhiệt tình mời Valos đi vào trong nhà. Valos nghe xong đại hãn. Cái này thiếu phụ đầu cường hãn a. Người xa lạ tới cửa không hỏi xem tinh tường, chính cô ta cũng làm người ta vào cửa. Nhưng lại giúp người khác chuẩn bị xong thân phận cùng lý do thoái thác. Valos hò nhẹ một tiếng nói rằng, Kari không ở nhà sao? Kari cùng ca ca của nàng đi ra. Nói là chuẩn bị trại hè sự tình. Sớm một chút mua ít đồ trở về. Lão sư ngươi ngồi. Ta đi giúp ngươi rót cốc nước. Tuổi trẻ thiếu phụ đem Valos mời đến môn. Nghe được Valos lời nói hồi đáp. Valos nhìn xoay người đi cho mình rót nước thiếu phụ. Lòng tràn đầy cảm khái. Nhật quốc bầu không khí cho là thật rất khai phóng. Cái này Kari mẫu thân tối đa 24. Năm tuổi dáng dấp, nói cách khác nàng 13-14 tuổi liền đem thai chi cho sinh đi ra. Lúc đầu Valos nghĩ kỹ, nếu như Kari tư chất tốt nói, liền đẩy ngã nàng, là không phải thật có chút không đạo đức. Bất quá chứng kiến bộ dáng này, tâm lý về điểm này còn sót lại đạo đức biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn Kari mẫu thân bối đối với cùng với chính mình hơi nhếch lên cặp mông cho mình rót nước dáng dấp. Có loại không nói ra được dị dạng. Valos thần hồn ở Kari trên người của mẫu thân nhìn chung quanh một vòng. Không ngờ tới, Kari thân thể của mẫu thân tư chất tốt không phản đối. Cái cũng khó trách, nếu có thể sinh ra hai cái làm như cái này thế giới nhân vật chính hài tử. Coi như là bình thường, cũng bình thường không phải đi nơi nào. Đáng tiếc Kari mẫu thân đã không phải hoàn bích, nếu không đối với cùng với nàng song tu cũng là một tuyệt cao tiền trạch. Chỉ trong chốc lát Kari mẫu thân gục tốt một ly nước ấm đặt ở Valos trước mặt nói rằng, xin hỏi lão sư, ngươi hôm nay đến tìm Kari có chuyện gì không? Ồ, cũng không có chuyện gì. Không phải muốn dẫn bọn nhỏ đi trại hè rồi sao? Qua đây cùng nhà của các nàng nói chuyện lâu đàm luận vấn đề an toàn. Valos nhãn châu xoay động. Nhất thời một ý kiến xuất hiện tại trong đầu. Hắn khẽ cười nhàng nói. Ân, cái này phải. Ta gọi Yagami Yuko. Lão sư ngươi tên gì? Không ngờ tới lão sư cư nhiên đặc biệt vì bọn nhỏ an toàn tìm được ra trường. Ngươi thực sự là cái hảo lão sư. Khả năng bởi vì ở nhà duyên cớ. Yagami Yuko ăn mặc hiu nhàn sam. Ở nàng và Valos nói chuyện thời điểm thân thể hơi nghiêng trong nháy mắt. Valos hoàn toàn có thể chứng kiến trong quần áo mỹ cảnh. Ngươi quá khen. Chiếu cố bọn nhỏ an toàn chúng ta mỗi cái lão sư trách nhiệm. Bản thân tên gọi là Valos. Chấm ngoặc kép. Valos liếc nhìn Yagami Yuko vóc người ngạo nhân. Nhấp một hớp trong ly nước ấm nói rằng. Chúng ta tới đó nói chuyện liên quan tới trại hè chuyện nghi a. Đang ở Yagami Yuko vừa dứt lời. Valos còn chưa tới phải gấp trả lời đồng thời. Bát thần ra ngoài cửa lớn lại truyền đến một nam một nữ đồng âm. Mụ mụ, chúng ta đã trở về. Mụ mụ, người ở nhà a. Valos lão sư, người trước ngồi. Ta đi mở cửa. Bát thần cùng Kari đã trở về. Yagami Yuko nghe được ngoài cửa tiếng kêu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một cái áy náy nụ cười. Mở miệng nói. Ân, đi thôi. Yagami Yuko gật đầu. Trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa. Đồng thời vừa mở cửa. Một bên nói ra. Các ngươi đi đâu? Làm sao hiện tại mới vừa về? Đang khi nói chuyện. Cửa phòng cũng đã bị Yagami Yuko mở ra. Con thấy ngoài cửa đang đứng ở hai cái nằm ở thời kỳ thiếu niên hài tử. Nhìn thấy hai đứa bé này. Valos khẽ mỉm cười một cái. Rốt cuộc nhìn thấy cái này cái thế giới chủ giác. Không khỏi tiến lên mở miệng nói. Nha, các ngươi chính là Thai Chi cùng Kari à. Ngươi là Thai Chi cùng Kari hai người nhìn từ cửa đi vào Valos không hẹn mà cùng hỏi. Ta là trường học các ngươi mới tới lão sư. Sau đó không lâu liền muốn chạy hè. Hết thầy ta quá đến điều tra dưới các ngươi tình huống trong nhà. Valos khẽ cười một tiếng. Đồng thời sử dụng ngụy thần thưởng thức chắc thí nổi lên Kari tư chất. Không nhìn không biết. Nhìn một cái thật đúng là lại càng hoảng sợ. Kari tư chất tốt không phản đối. Tâm linh là ở là quá thuần khiết. Hoàn toàn không có một tia dơ bẩn. Như vậy thiếu nữ nếu có thể song tu nói, ít nhất có thể thêm được 20% công lực. Đừng cho các ngươi lão sư đứng, tới vào nhà ngồi, không được, ta còn có việc, các ngươi làm việc đi. Valos lần này qua đây chủ yếu chính là vì nhìn Kari tư chất thế nào. Bây giờ thấy, nơi nào còn có thể lưu lại, ở lại chỗ này còn không bằng trở về sớm một chút tu luyện. Phá vỡ trong cơ thể phong ấn đâu. Valos lão sư đã có sự tình. Ta đây sẽ không lưu ngươi. Yagami Yuko do dự một chút. Gật đầu nói. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.